Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Mỹ Hào. Đúng vậy à, Tô Dương cũng không phải tiểu nam sinh, hắn thoải mái thừa nhận, sau đó thân thủ đem Triệu Mộng Linh ôm vào trong ngực. Cúi đầu nhìn lấy trong ngực giai nhân ôn nhu nói, thật là vì Linh Nhi. Triệu Mộng Linh ngẩng đầu lên, hai con ngươi sáng long lánh, cảm động không được, Tô Dương phát hiện mình vậy mà cũng sẽ nói dối, hơn nữa còn nói như thế thuận tự nhiên. Hắn lưu Trường Hà đại bộ phận nguyên nhân là muốn chiếu cố Tô Tranh. Hiện tại như vậy nói không lại là lâm thời ý nghĩ à. Cái này sóng thức ăn cho chó vẩy chuồn mất à. Trương Lan nhìn lấy hai người cười híp mắt nói ra. Đây coi như là xác định bạn bè trai gái quan hệ. Tô Dương mỉm cười nhìn về phía Triệu Mộng Linh. Ôn nhu nói, theo giờ khắc này bắt đầu, Linh Nhi chính là ta Tô Dương đời này trọng yếu nhất người. Ta sẽ dùng chính mình tất cả mọi thứ đi che chở nàng, bảo hộ nàng. Tuyệt không để cho nàng bị mảy may thương tổn. Lời nói rất ngay thẳng. Nhưng là Triệu Mộng Linh nha đầu này thích nghe nhất dỗ ngon dỗ ngọt. Tô ca ca, Triệu Mộng Linh đầy giấy kích động nhìn về phía Tô Dương. Bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến chính mình cái bóng. Có người nói, nếu như có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến chính mình cái bóng, vậy liền chứng minh cái này người là thích chính mình. Triệu Mộng Linh cảm giác mình rất hạnh phúc, tặc hạnh phúc. Tựa như là một cái hạnh phúc nhà giàu mới nổi. Thành, tới, uống cái rượu dao bôi. Đúng, cái này chén rượu dao bôi nhất định muốn uống. Tại Trương Lan bọn người thúc giục dưới, Tô Dương Triệu Mộng Linh hai cái bị ép uống chén rượu dao bôi. Đương nhiên hai người thực cũng man nguyện ý, ăn uống no đủ, Trương Lan ba người rất thức thời cáo từ rời đi. Bóng đèn loại vật này là một hồi là được, nếu là một mực tiếp tục làm hội khiến người chán ghét phiền. Đến đón lấy cũng là Tô Dương cùng Triệu Mộng Linh hai người thế giới. Tô Dương lôi kéo Triệu Mộng Linh tay nhỏ, cùng nàng cùng đi phố đi bộ dạo phố mua sắm xem phim. Tô Dương cũng sẽ những vật này, bất quá chỉ cần là lẫn nhau ưa thích hai người cùng một chỗ. Vô luận làm cái gì cũng biết cảm giác được khoái lạc. Ngày mùa hè chói chang, nhiệt độ không khí có chút cao, cho nên Tô Dương không có mang Triệu Mộng Linh đi tiến hành ngoài trời hoạt động. Chỉ là tại trung tâm mua sắm rạp chiếu phim những địa phương này chơi một ngày. Nhưng cũng không thể một mực chơi tiếp tục, trong trò chơi còn có nhiệm vụ không có làm đây. Linh Nhi, ta đi trước định cái khách sạn. Chờ chút sau khi ăn cơm tối ta dẫn ngươi đi vào phó bản. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Dương liền hướng Triệu Mộng Linh đề nghị tiến trò chơi. Triệu Mộng Linh gật đầu nói. Tô ca ca, đầu ta nón trụ tại trong túc xá đâu. Chờ lát nữa ta đi lấy. Nghe nói như thế, Tô Dương không khỏi lăng một chút. Lời này là có ý gì tới? Linh Nhi muốn cùng chính mình ở cùng nhau khách sạn. Chính mình giống như không có yêu cầu cái này à. Tô Dương rất tự giác bảo trì im miệng không nói. Hắn không có lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là cười gật đầu. Nói ra, tốt, Triệu Mộng Linh thật đúng là ngốc có thể nha đầu. Nàng cái này còn là lần đầu tiên cùng Tô Dương tại hiện thực thế giới bên trong gặp mặt à. Thế mà cũng dám cùng hắn cùng một chỗ tiến khách sạn. Sự thật chứng minh, Triệu Mộng Linh là thật hiểu lầm Tô Dương ý tứ. Lại hoặc là nói nàng nguyên bản liền định một mực làm bạn tại Tô Dương bên người. Cho dù buổi tối cũng không ngoại lệ. Cho nên Triệu Mộng Linh theo trong túc xá cầm trò chơi thiết bị cùng Tô Dương ở cùng nhau tiến. Khách sạn, Triệu Mộng Linh không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là muốn cùng Tô Dương cùng nhau chơi đùa trò chơi thôi. Đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng Tô Dương dù sao không phải tiểu nam sinh. Hắn muốn rất nhiều. Sau đó thì vụng trộm cho mình một bàn tay. để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Vào khách sạn, hơn nữa còn là chung phòng phòng. May ra có hai cái giường, một người một cái, còn chưa tới lúc ăn cơm chiều ở giữa. Hai người thừa dịp khoảng thời gian này cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Sau đó Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi đi soát chi chu động huyệt phó bản. Đùa bỡn xong phó bản lại cùng nhau bắt đầu làm nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Không sai biệt lắm đến giờ cơm thời điểm mới ló cao. Ăn uống no đủ, hai người lại cùng nhau trở về khách sạn. Triệu Mộng Linh nhà đầu ngốc này tựa hồ nhận định Tô Dương. Đi tại Tô Dương bên người thời điểm còn chủ động thân thủ kéo lại cánh tay hắn. Không thèm để ý chút nào chính mình trước ngực sự vật cọ đến nam nhân cùi trỏ phía trên. Nàng cùng Tô Dương vừa nói vừa cười. Nụ cười mười phần ngọt ngào. Về đến phòng, Triệu Mộng Linh đem truyền hình mở ra. Sau đó lại là nhìn lên mỗi ngày đều đang đuổi thanh xuân thần tượng phim. Hơn nữa còn kéo lấy Tô Dương theo nàng cùng một chỗ nhìn. Triệu Mộng Linh nhìn say sưa ngon lành. Nàng ổ đến Tô Dương trong ngực khanh khách cười không ngừng. Không có chút nào hiểu được bản thân đối bên người nam nhân này lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Nữ người thân thể vừa mềm vừa thơm, mà lại Triệu Mộng Linh còn xuyên như thế đơn bạc. Cái kia hơi có vẻ trong suốt phấn hồng sắc lụa trắng váy bọc lấy thướt tha tinh tế mềm mại ngoại ô. Thân thể, riêng là trước ngực cái kia đối với hiển nhiên sự vật. Tổng là ưa thích tại Tô Dương trên thân cọ qua cọ lại. Nói thật, Tô Dương cảm giác mình thật có điểm kìm nén không được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đem Triệu Mộng Linh ôm vào trong ngực. Không dám có nó quá mức động tác. Triệu Mộng Linh ngược lại muốn không kiêng nể gì cả một chút. Nàng có chút ngồi không yên. Bàn chân để Trần Tử leo đến Tô Dương sau lưng. Sau đó ôm Tô Dương cổ trực tiếp úp sấp trên lưng hắn. Một bên cười một bên tiếp tục xem truyền hình. Một chút cũng không có cố kỵ đến Tô Dương cảm thụ. Tô Dương tâm lý trực giác thán. Thật đúng là cái ngốc muội tử. Phim truyền hình chỉ thả một tập. Sau đó liền phải chờ đến 9 giờ về sau mới có thể thả tập 2. Hiện tại phim truyền hình đều cùng áp tiêu hoàng kim thời gian dịch ra. Mặc kệ là cỡ nào lửa phim truyền hình đều phải căn cứ thiên mệnh trò chơi đến an bài phát ra thời. Gian, phim truyền hình tại lửa vậy cũng lửa bất quá thiên mệnh. Hai người này ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Riêng là áp tiêu trong khoảng thời gian này, đại bộ phận người chơi trên cơ bản đều online chơi game. Làm sao có thời giờ đi xem TV phim a? Xong rồi. Triệu Mộng Linh theo Tô Dương trên lưng rời đi, một bên xuống giường đi giày vừa nói: "Tô ca ca, ngươi đưa người ta hồi trường học a, chờ lát nữa cùng nhau chơi đùa trò chơi." "Hồi trường học? Đúng nha, chờ lát nữa khẳng định một mực ở trong game. Ló cao thời điểm khẳng định rất muộn, lúc ấy trường học cũng đã đóng cửa." Tô Dương cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Nhà đầu này tuy nhiên rất ngu ngốc, nhưng cũng không có ngốc đến bây giờ thì cùng nam nhân ở bên ngoài qua đêm cấp độ. "Muộn chút ta lại tiễn ngươi trở về đi." Tô Dương nhỏ giọng nói ra. "Muộn chút đem Trương Lan các nàng kêu đi ra bữa ăn tối. Sau đó ta lại tiễn ngươi trở về." "Tốt lắm, tốt lắm." Triệu Mộng Linh mừng rỡ nói. "Quyết định như vậy." Tô Dương cười nói. "Tiên tiến trò chơi a. Chờ lát nữa muốn áp tiêu." "Ừm ân, Linh Nhi." Triệu Mộng Linh thanh tú động lòng người mà nhìn, xem Tô Dương, phấn hồng tiểu tuy nhỏ khẽ mím môi, trên mặt biểu lộ hết sức chăm chú. Ngay tại một sát na kia, Tô Dương cúi đầu, đột nhiên hôn đến Mộng Linh môi phía trên. Triệu Mộng Linh biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng trệ, thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Nàng trừng to mắt ngơ ngác nhìn Tô Dương ánh mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt, Tô Dương cảm giác mình tâm lý có một cỗ xúc động. Cho nên hắn dựa vào cảm giác kích động này chiếm lấy cái kia phấn hồng sắc tiểu tuy. Sau đó êm ái hôn lấy, thân thủ đem Mộng Linh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Bắt đầu tỉ mỉ nhấm nháp nàng mềm mại hương thơm môi. Triệu Mộng Linh chỉ cảm thấy đáy lòng tựa hồ có một trận điện lưu xẹt qua. Cứng ngắc thân thể dần dần biến đến mềm mại. Hai tay chủ động ôm lấy nam nhân eo. Bắt đầu lặng quạng hồi hôn. Thể xác tinh thần trước đó chưa từng có vui vẻ. Hứa Mộng Linh cảm giác mình giống như là muốn bay lên đồng dạng. Ban đầu hôn như điện lưu. Gọi người cả đời khó quên. Hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục buông tha có chút thở không ra hơi đến Triệu Mộng Linh. Nhìn thấy trước mắt cái này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nữ hài. Tô Dương chỉ cảm thấy càng phát ra ưa thích. Sau đó lại nhịn không được hôn nàng một miệng. Tô ca ca, Triệu Mộng Linh ngượng ngùng bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Cảm thụ lấy nam nhân còn tại chính mình trước ngực tàn phá bừa bãi đại thủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến càng đỏ. Tô Dương cũng không biết mình lá gan vì sao lại biến đến lớn như vậy. Nhưng đối mặt Mộng Linh thời điểm, hắn cũng là có cái kia xúc động, muốn đem nàng chiếm hữu, muốn để cho nàng triệt để thuộc về mình. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, vạn sự khởi đầu nan, về sau đều sẽ càng ngày càng thói quen. Linh Nhi, chúng ta online đi, Tô Dương rốt cục lên tiếng, nói thật. Hắn thật đúng là có chút không bỏ được đem trong ngực cái này mềm mại thơm mát thân thể buông ra. Tô Dương đem Triệu Mộng Linh ôm lấy, vừa cười vừa nói, Mộng Linh thật nhẹ a, cảm giác tựa như là ôm lấy một cái con cừu nhỏ. Triệu Mộng Linh song tay ôm lấy Tô Dương cổ, lẩm bẩm nói, người ta vừa tốt 100 cân đây. Tô Dương cười nói, cái kia có chút nhẹ. Về sau muốn ăn nhiều một chút mới được. Triệu Mộng Linh đem cái đầu nhỏ chôn ở Tô Dương cần cổ. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Người ta sợ béo. Tô Dương cười nói. Không có việc gì. Béo không sao cả. Dù sao ta khí lực lớn đem ngươi ôm lên. Chán ghét. Triệu Mộng Linh không thuận theo địa chật. Xoay người tử. Kiêu ngạo hừ nói. Người ta mới sẽ không béo lên đâu. Béo lên nhiều khó khăn nhìn nha. Tô Dương đường nhỏ. Yên tâm. Nhà chúng ta Linh Nhi cho dù béo lên cũng nhất định là cái thật xinh đẹp cô gái mập nhỏ. Triệu, Mộng Linh há mồm cắn Tô Dương cái cằm một miệng. Tức giận nói. Tô ca ca là đại bại hoại. Nhìn lấy Mộng Linh cái kia cong lên môi nhỏ. Tô Dương lại nhịn không được hôn nàng một miệng. Ôn nhu nói. Tô ca ca sẽ dùng cả một đời thời gian đi thương ngươi yêu ngươi. Ai nói Tiêu Dương sẽ không nói lời. Dễ nghe, cái này không phải liền là sao? Mà lại đều điềm đến đầu khớp xương đi. Triệu Mộng Linh nha đầu ngốc này nghe lập tức cảm động không được. Tại là vô cùng chủ động đưa lên một hôn. Tô Dương cười đi đến giường một bên đem Triệu Mộng Linh để xuống. Vừa cười vừa nói, đăng nhập trò chơi. Ta phải đi áp tiêu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.